anh dám gạt tôi. Thật quá thể mà. Ồ, thế ra cô có thể tự đi một mình rồi đấy. Nói thật, lúc đó em chỉ muốn đấm cho anh ấy một đấm. Nhưng không còn cách nào khác, em đành phải xuống nước để được anh ấy nắm tay dắt đi. Lần sau không được gạt tôi nữa nghe chưa? Tôi đâu có gạt cô. Hừ, anh còn nói vậy. Đây, cô xem đi. Khôi Nguyên nói rồi, đưa cho em cái đèn in lúc nãy. Thì ra ảnh đã thủ theo một cái khác vậy mà không cho em biết sớm, đúng là đồ quỷ quái. Thật xui xẻo cho em gặp phải người như anh ấy. Trong màn đêm lạnh lẽo, tụi em bước đi, thách thức tất cả mọi nguy hiểm đến từ bóng tối, rắn rết, và kể cả ma quỷ. Sắp đến nơi rồi. Em cảnh báo cho Khôi Nguyên biết là khúc quanh này, ban ngày tôi đã chú ý đến. Anh ấy rọi đèn in đúng vào vị trí cái am thờ cách chúng em gần chục mét. Đi với anh ấy đúng là an tâm rất nhiều, nỗi sợ trong em tan biến đi đâu hết. Đến nơi, anh ấy bắt đầu làm việc của mình. Lấy từ trong bọc vải ra đủ các loại giấy tiền vàng bạc, có cả những lá bùa màu vàng với những dòng chữ đỏ ngoằn ngoèo. Anh định làm gì? Em ngạc nhiên hỏi. Còn làm gì nữa ngoài việc cúng bái? Cúng bái á? Em ngơ ngác. Đúng vậy. Tiên lễ hậu binh. Tôi là một trong những người tin vào thế giới tâm linh. Vụ này xem ra không đơn giản chút nào. Nếu tôi đoán không nhầm thì ở cái am này có oan hồn trú ngụ. Người đó muốn báo mộng cho cô và nữ khách hàng xấu số trước đây của tôi. Tôi cúng bái để oan hồn không đến quấy giấc ngủ của cô nữa. Và xin chút ít manh mối để điều tra, rửa cái oan cho hồn thiên. Ồ! Đơn giản vậy mà tôi không nghĩ ra. Em vui sướng reo lên vì tin rằng từ đây mình sẽ không gặp thêm cơn ác mộng nào nữa. Khôi Nguyên và em dọn chè đông sương, đốt nến rồi đến đốt giấy tiền vàng bạc. Sau đó chắp tay cầu nguyện. Em thấy anh Nguyên lẩm bẩm gì đó. Không biết anh đang đọc thần chú hay đang cầu oan hồn phù hộ cho công tác điều tra của anh sẽ chính thức bắt đầu vào sáng mai. Riêng em thì cầu xin oan hồn đừng đến dọa em trong giấc ngủ nữa. Xong rồi. Chúng ta về thôi. Khôi Nguyên nắm lấy tay em. Đi chưa được vài bước thì... Á! Á! Á! Á! Em kinh hoàng hét lên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 5 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 5. Chương 5. Chiếc lá lìa cành nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Chiếc khác bị dòng nước cuốn ra tận khơi xa. Chiếc nữa bị loài sâu xanh đục khoét. Chiếc còn lại cháy rụi trong cơn hỏa hoạn. Tất cả gói gọn trong hai chữ số phận. Trở lại câu chuyện em đang kể. Đến đâu rồi nhỉ? À, em nhớ rồi. Khi đó em la hét rồi nhảy thoát lên. Có bàn tay nhân nhất chụp vào gáy mình. Oé, oé. Em kinh hãi đến mức hồn lìa khỏi xác. Bàn tay đó vẫn bấu chặt sau cổ, nhớt lạnh gớm ghiếc. Hãy đứng im, đừng cử động. Anh Nguyên ôm chặt lấy em, sức mạnh của anh ấy thật khủng khiếp, phút chốc đã khóa chặt cơ thể mềm mại của em. Oé, oé. Tiếng kêu kinh dị, có thứ gì đó trơn trơn lạnh lạnh giật giật liên hồi sau cổ em. Khôi Nguyên đang cố gỡ nó ra. Xong rồi. Oé, oé, oé. Anh Nguyên bóp chặt trong tay thứ khủng khiếp đó. Em vuốt ngực thở hổn hển. Em vừa trải qua một phen điếng người, một trải nghiệm kinh tởm mà mới nghĩ lại thôi da gà đã nổi cộm. Cái gì thế? Khi đã bình tĩnh lại, em hỏi Khôi Nguyên. Cô xem đi. Á, á, á, á. Em gạt phắt tay anh ấy ra. Khôi nguyên thật quá thể. Ảnh cầm hai chân con ảnh ôm chụm lại với nhau. Dơ lên trước mặt rồi rọi đèn cho em xem. Một sinh vật màu vàng vàng nhân nhất thấy phát tởm. Ném nó đi. Ném nó đi. Em yêu cầu anh ấy vứt thứ tởm lợm đó đi thật xa, nhanh và ngay. Những gì vừa mới xảy ra đã quá đủ với em rồi. Khôi Nguyên thả con ảnh ươm đi, rồi quay sang nói với em. Cô không muốn đem nó về ướp đá, rồi chế biến một món gì đó, để chúng ta dùng vào sáng ngày mai sao? Con người lập dị đó vẫn trơ mặt lì lợm, trong lúc em sợ gần chết thì anh ấy lại đi pha trò chọc ghẹo em. Phải rồi, anh ấy là đàn ông bản lĩnh nên có sợ gì cả. Nhưng còn em là phận nữ nhi mềm yếu. Anh ấy phải hiểu cho em, xoa dịu em mới đúng chứ. Đằng này anh ấy còn thật quá đáng. Tôi nghĩ nên đem anh quăng vào lò nướng thì có lý hơn. Con người gì mà sắt đá, lạnh lùng. Tôi sợ muốn chết đây anh biết không hả? Em chau mày bực bội. Đó là do cô không chịu nghe lời tôi nói, còn trách ai nữa? Anh thật quá thể. Hừ, tôi về trước đây, cô cứ ở lại đó mà trò chuyện với anh bạn con ảnh ươm của cô nhé. Tạm biệt, hẹn gặp lại ở nhà. Khôi Nguyên đi chưa được ba bước thì em đã chạy theo sau, nắm lấy tay anh ấy. Anh định bỏ tôi lại đây sao? Ai biểu cô làm tôi bực mình? Thôi mà tôi xin lỗi, được chưa? Ôi trời, em phải xuống nước, chịu thiệt thòi đến thế là cùng. Tôi phát mệt với cô rồi đấy. Kiếp trước không biết có nợ nần gì cô không nữa. Khôi Nguyên đang những ngón tay của anh ấy vào tay em. Tụi em đi trở lại căn nhà đó. Em từ từ mở mắt, cảm giác thoải mái và tỉnh táo vô cùng. Đã một tháng trôi qua, đó là đêm em được ngủ yên giấc nhất, không gặp ác mộng và ngủ được rất sâu. Ngoài cửa sổ là tiếng chim sẻ ríu rít gọi bầy. Tiếng chim cua gáy xa xa vọng về. Em bật dậy kéo màn cửa sổ nhìn ra quang cảnh ấm áp, bình yên. Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân xong nhìn lên đồng hồ là đúng 9 giờ. Em để ý thấy mâm đựng thức ăn đặt trên chiếc bàn tròn trong nhà bếp. Rõ ràng tối hôm qua em đã dọn rồi mà. Thế là em mở ra xem thử. Bên trong đĩa là hai quả trứng gà ốp la rắc, vài hộp muối tiêu lên trên bề mặt, bánh mì hãy còn nóng giòn. Như nhớ ra điều gì, em chạy qua phòng tìm Khôi Nguyên. Anh ấy không có ở trong phòng, đi tìm khắp nhà cũng không thấy mặt mũi anh ấy đâu. Em nghĩ, chắc anh ấy đi ra ngoài rồi. Tinh thần của em rất sảng khoái sau giấc ngủ bình yên. Em quyết định ra ngoài nhà đi dạo, sưởi chút nắng ấm, hít thở không khí trong lành. Nắng vàng ươm trên cành cây, ngọn cỏ, những hạt sương long lanh còn đọng lại trên lá. Em ngửi được mùi hương của nắng, của hoa, của không khí ấm áp. Tiếng chim rộn rã làm lòng em vui theo. Em đứng dưới gốc cây mận, vận động tay chân cho thoải mái. Bộp! A! Em la lên. Theo phản xạ lấy tay xoa đầu. Một trái mận chết tiệt rơi trúng em. Đã vậy cây còn chạy lệnh, làm những hạt sương rơi ướt hết cả người. Em bực mình, ngước mặt nhìn lên. Trời ơi! Em kinh ngạc thốt lên, hai mắt mở to. Khôi Nguyên đang ở trên ngọn cây, trên tay là cái ốm nhòm, có vẻ như anh ấy đang rất tập trung. Trông thấy em, Khôi Nguyên vội vàng trèo xuống. Từ từ thôi, coi chừng ngã bây giờ. Hầm! Cô nghĩ tôi là ai mà? R, R, R. R, R, R. Rắc! Em nghe cái rụt kèm theo sau đó là tiếng bịch. Khôi Nguyên ngã chỏng vó trước mặt em. Hốt hoảng em chạy đến xem ảnh có bị gì không. Ui, anh có sao không? Tôi đã bảo rồi mà anh không nghe, khổ thân chưa? Anh ấy đau lắm. Nhưng bày đặt làm ra vẻ không có gì, đứng lên bình tĩnh đáp lời em. Tại cô cả đấy, làm tôi mất tập trung. Anh ấy nghiến răng chịu đựng cơn đau. Anh đau lắm ư? Để tôi xem thử có bị làm sao không. Em quan tâm anh ấy. Cô hãy bỏ tay ra khỏi người tôi đi. Tôi đã nói không sao rồi mà. Anh còn nói là không sao, coi chừng bị máu bầm bên trong đấy. Cởi áo ra xem thử đi. Em dọa anh ấy. A, hiểu rồi. Cô đang định dụ dỗ để nhìn trộm ngọc thể của tôi. Gớm. Ai thèm, anh làm như mình cao giá lắm vậy. Em biểu môi. Tôi có mà đoán sai. Tâm địa cô thế nào tôi biết tổng cả rồi. Em buồn cười chịu không nổi, nhưng sợ cười lúc đó sẽ làm anh ấy giận, như thế thì nguy mất. Anh ấy xem ra rất sĩ diện đấy. Anh làm gì trên đó mà như đười ơi vậy? Cô không thấy sao còn hỏi. Anh đang theo dõi ai vậy? Có nói với cô cũng như không thôi. Tôi vừa mới nói với cô tối hôm qua, sáng hôm nay cô đã quên sạch rồi. Tôi đã bảo là đừng có hỏi tôi vớ vẩn nữa. Anh vào nhà đi, tôi nấu bữa sáng cho ăn. Cảm ơn, tôi ăn rồi. À, tôi có để phần cho cô đằng sau bếp đấy. Nếu thấy không hợp khẩu vị thì cô tự mà chế biến lấy. Thì ra, bánh mì và trứng ốp la do anh ấy tự làm cho em. Ngọc Diệp, cô còn đứng đó sao? Vào nhà thôi. Ảnh quay lại gọi em trong lúc em đang đứng ngây người ra. Vào lại nhà, em chưa vội ăn sáng mà nói ngay với Khôi Nguyên. Anh ngồi xuống ghế đi đã, đợi tôi một lát thôi. Em đi vào phòng, lấy ra một hộp bánh đặt trên bàn. Đừng nói là cô định mời tôi ăn bánh nhé. Tôi không thích đồ ngọt. Hứa, có bánh ai thèm cho anh ăn. Em mở nắp hộp bánh ra, bên trong đựng những dụng cụ y tế đơn giản như bông băng, thuốc đỏ, kéo, thuốc sát trùng. Em lấy ra chai dầu nóng và mớ bông gòn, quay sang yêu cầu Khôi Nguyên. Vén áo lên. Cái gì? Khôi Nguyên không dám tin vào tai mình nữa, nhìn bộ dạng của anh ấy trông rất buồn cười. Vén áo lên để tôi xức dầu cho. Em nói rất dịu dàng. Tôi đã nói là mình không bị sao rồi mà, cô thật là phiền toái, hãy cất những thứ đó đi. Em không thèm bận tâm đến những gì anh ấy nói. Ngồi lại sát gần ảnh. Chấm dầu nóng vào bông gòn. Vén áo của ảnh lên để xoa vào vết thương. Ban đầu Khôi Nguyên chống cự lại, nhưng trước sự cương quyết của em, anh ấy đành phải để mặc cho em quan tâm. A, cô làm ơn nhẹ tay chút có được không? Khôi Nguyên la lên khi em ấm tay hơi mạnh vào vết thương bầm tím trên lưng. Con người của anh đó đúng là hết thuốc chữa. Bị thương nặng như vậy mà còn bảo là không có gì. Em thấy tội và thương cho ảnh. Nếu gặp em mà bị vậy chắc khóc bù lu bù loa rồi. Cũng lần đó em phát hiện trên lưng anh ấy có một cái bớt. Phải thừa nhận Khôi Nguyên là một người có ngoại hình trên cả tuyệt vời. Không chỉ khuôn mặt đẹp sắc sảo mà cơ thể của anh ấy cũng rất mượt. Nè, cô đang nghĩ gì bậy bạ đó? Khôi Nguyên bất ngờ hỏi em khi đầu óc em đang ở trên mây. Ờ, anh nói gì vậy? Tôi nghĩ bậy bạ hồi nào, có đầu óc anh bậy bạ thì có. Mặt em đỏ chín lên. Không nghĩ bậy bạ thế sao cô đỏ mặt hả? Thôi đủ rồi, tôi không nên giao trứng cho ác mới phải. Khôi Nguyên tự trách mình. Nói thật lúc đó em điên tiết lắm, chỉ muốn đập luôn cái hộp bánh lên đầu hắn, gã thám tử đáng ghét. Đồ vô ương. Tôi đã giúp anh lại đối xử với tôi như vậy sao? Em làm mặt giận. Hừ, được chạm vào người tôi là diễm phúc của cô. Phải tu 30 kiếp mới được đấy. Này thì, tu 30 kiếp em nghiến răng, nhấn mạnh tay vào lưng anh ấy. A, Khôi Nguyên rít lên, đáng đời anh ấy dám chọc em. Anh ấy nghiến răng nói cô dám. Dám. Hủy hoại ngọc thể ngàn vàng của tôi, hi hi, ai biểu ghẹo người ta. Coi anh chảnh kìa, phát gớm. Em biểu môi ra vẻ khinh thường. Thôi đừng nói mấy chuyện nhảm nhí nữa, tôi muốn bàn với cô chuyện công việc đây. Khôi Nguyên nói rất nghiêm túc. Em cũng trở lại trạng thái nghiêm chỉnh hỏi ảnh. Là gì anh nói đi. Này, cô có thấy căn nhà này rất kỳ quái không? Tôi thấy nó bình thường mà. Không bình thường chút nào. Anh thấy có vấn đề ở đâu? Nếu chịu khó quan sát, cô sẽ thấy thứ nhất, căn nhà này nằm ở một địa thế rất lập dị. Địa thế rất lập dị ư? Đúng vậy, nó biệt lập trơ trọi, và con đường dẫn đến nhà cũng thế quanh co, khúc khuỷu, xe cộ rất khó đi. Nếu như cho xây nhà để ở, cô có chọn xây ở đây không? Có thể lắm chứ, hoàn cảnh buộc người ta phải như vậy. Hơn nữa, xây nhà ở đây một công đôi ba chuyện luôn. Ý của cô là giữ vườn trà chứ gì? Đúng rồi. Cô làm như mỗi chiếc lá trà là một viên kim cương không bằng. Ai biết được lòng người, đến khi túm thiếu việc gì cũng dám làm. Ban nãy, tôi lấy ốm nhòm nhìn qua bên kia đồi, thấy bên đó người ta đang làm việc trên những khoảng vườn trồng rất nhiều trà. Bên này đất đai cũng khá rộng nhưng tại sao lại bỏ hoang phế không ai thèm ngó ngàng tới? Cô không thấy kỳ lạ sao? Đúng rồi. Anh nói tôi mới để ý. Từ hồi tôi dọn về đây sống, không thấy có bóng dáng người nào lai vãng đến khu đất này cả. Còn một điều rất khiến người ta phải chú ý ở căn nhà này nữa, đó là thiết kế của nó. Cô hãy xem đi. Chúng ta đang ngồi giữa một cái phòng khách rộng quá sức bình thường. Ngoài phòng khách, phòng bếp và phòng vệ sinh ra, tầm trệt không hề có một phòng ngủ nào. Căn nhà rộng có 2 tầng, mà tất cả phòng ngủ đều đặt ở tầng 2, đó là điều rất khác thường. Theo kinh nghiệm nghề nghiệp của tôi, những hiện tượng khác thường ẩn giấu một bản chất không tầm thường đâu. Có phải anh muốn điều tra lai lịch của căn nhà này không? U, V, K, W, W, M. Nhưng căn nhà thì có liên quan gì đến chuyện oan hồn và cái am thờ? Nếu sâu chuỗi những sự kiện lại với nhau, cô sẽ thấy nó có liên quan đấy. Tất cả đều có cùng bản chất kỳ dị: căn nhà, ngọn đồi, con đường và cái am thờ hồn ma cô gặp phải trong giấc mộng. Tôi hiểu rồi. Trước tiên chúng ta sẽ điều tra về căn nhà này. Có thể từ đó chúng ta sẽ có thêm manh mối, hoặc tìm được một sự liên hệ nào đó với những chuyện kỳ bí mà tôi vừa gặp phải. Cô bắt đầu thông minh rồi đấy. Trong lúc này chúng ta phải kiên nhẫn, vì chúng ta chỉ đang ở giai đoạn khởi đầu. Rồi đây, những mối dây sẽ từ từ hé mở. Chúng ta sẽ tập trung phân tích, chứng minh, sau đó sâu chuỗi dãy sự kiện lại với nhau, đưa ra kết luận cuối cùng. Anh cần tôi giúp điều gì thì cứ nói, tôi bắt đầu thấy hứng thú với nghề thám tử rồi đấy. Bây giờ chúng ta bắt đầu hành động. Tôi cần phải làm gì? Anh nói đi. Khôi Nguyên rỉ tai nói cho em nghe kế hoạch mà tụi em chuẩn bị thực hiện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 6 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 6. Chương 6. Địa chỉ bà Thùy Dung ở bên kia đồi trà. nơi mà Khôi Nguyên đã từng nói với em. Anh ấy cảm thấy kỳ lạ. Trong khi đồi trà nơi chúng em đang sống, không ai thèm bén mảng tới. Còn phía bên kia đồi dân cư lại tập trung rất đông. Thùy Dung chính là bà chủ căn nhà ma quái em đang thuê. Khôi Nguyên muốn tiếp cận bà ấy để tìm hiểu về lai lịch của căn nhà. Bà ấy rất khó tính, chắc sẽ không tiếp chúng ta đâu. Em lắc đầu, nói: tôi đã có cách, cô chỉ cần dẫn tôi đi gặp bà ta và nói như tôi chỉ là được. Anh muốn tôi nói gì với bà ấy? Khôi Nguyên ghé tai em nói nhỏ. Em cùng với Khôi Nguyên ghé thăm bà chủ khó tính người đã cho em thuê nhà với cái giá rẻ mạt. Căn nhà được bao bọc bởi bốn bức tường đá cao chót vót. Trên tường cắm rất nhiều mảnh chai bén ngót, để phòng có kẻ trộm đột nhập. Một cánh cổng lớn vô cùng kiên cố với những song sắt cực dài và nhọn, phía trước nơi móc khóa cho chạm hình đầu dê. Trên cặp trụ bê tông đặt hai con cú mèo được chiếc bê hơn cơm môn. Ánh mắt nhìn như đang thôi miên người ta vậy. Thật là đáng sợ. Tụi em bấm mấy hồi chuông, sau đó đứng chờ đợi chủ nhân xuất hiện. Cô chưa đến đây bao giờ sao? Khôi Nguyên hỏi em. Chưa, em đáp. Còn việc thuê nhà, liên hệ qua người môi giới. Cô có nhìn thấy hai con gì đó không? Khôi Nguyên ngước mắt lên nhìn hai con cú mèo được chích bê hơn cơm môn. Ghê quá. Em ớn lạnh khi nhìn hai con cú mèo. Em không ngờ rằng bà Thùy Dung lại có sở thích quái dị như vậy. Chưa hết đâu, lát nữa cô sẽ được mở mang tầm mắt. Em định hỏi Khôi Nguyên, anh ấy nói vậy là có ý gì? Nhưng chưa kịp hỏi thì bà Thùy Dung xuất hiện bất ngờ sau cánh cổng. Các người muốn gì? Bà ấy hỏi khô khốc. Cháu là Ngọc Diệp, người đang thuê nhà của bà đây ạ. Em mỉm cười nói với bà ấy. Bà Thùy Dung nhìn em rất chăm chú. Bà ấy vẫn giữ thái độ lãnh đạm. Cô đến tìm tôi có việc gì không? Dạ, có, anh này là nhân viên của Sở Tài nguyên Môi trường. Anh ấy đến để hỏi bà về giấy tờ nhà đất. Ảnh nhờ cháu dẫn đến đây gặp bà nói chuyện. Các người vào đi. Bà Thùy Dung mở cổng cho tụi em vào nhà. Đúng như Khôi Nguyên suy đoán, em được mở mang tầm mắt. Căn nhà bà Thùy Dung đang ở là một căn nhà chữ A được quét sơn đỏ. Nhà tương đối lớn. Có sân vườn rộng nhưng kỳ dị ở chỗ vườn trồng toàn cây nắp ấm và móng cọp. Ngoài ra không trồng bất kỳ loại cây nào khác. Sân nhà được lót bằng loại đá gì em chẳng biết, đen xì và nhẵn bóng. Độ bóng gần với mái tóc của người con gái mặc áo trắng em gặp trong cơn ác mộng. Bà Thùy Dung nuôi rất nhiều mèo, và con nào cũng một màu đen tuyền. Dẫn tụi em tới trước cửa nhà, bà ấy không bước vào ngay mà cất tiếng kêu. Mèo mèo, mèo. Một đàn mèo đen chạy lại. Bà ấy nhìn lướt qua chúng, rồi chộp lấy ngay một con mèo mập lông mượt. Bà bồng con mèo trên tay âu yếm, vuốt ve. Ngoan, nếu biết nghe lời thì mẹ thương, còn hư là mẹ thịt ăn đấy. Em rợn gai ốp khi nghe bà Thùy Dung nói với con mèo như vậy. Em bắt đầu sợ bà ấy từ đó. Vào bên trong mới cảm nhận thấy sự âm u tĩnh mịch của căn nhà phù thủy đó. Nó cách biệt hoàn toàn với những gì bên ngoài bốn bức tường đá cao chót vót kia. Trời ơi! Cái gì thế kia? Em thốt lên. Trước cửa nhà treo một cái đầu trâu được chích bê hơn cơm môn. Sao thế cô bé? Bà ấy hỏi em. Lời nói và cử chỉ của bà ấy ẩn giấu một điều gì đó ma quái, em cảm nhận được rất rõ. tôi rất ấn tượng về căn nhà này. Khôi Nguyên bấy giờ mới chịu lên tiếng, nãy giờ anh ấy tập trung quan sát căn nhà không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Anh thấy nó đẹp không? Bà ấy hỏi Khôi Nguyên. Vẻ đẹp của ma huệ, nếu tôi đoán không nhầm thì bà thuộc tín ngưỡng Sa Tan giáo. Ồ, anh cũng là người trong hội à? Bà Thùy Dung tỏ ra đặc biệt quan tâm trước câu hỏi của Khôi Nguyên. Vâng, tôi là một trong những đứa con của ngài. Thế giới này đã bội thực với Chúa Trời, đã đến lúc phải cân bằng lại mọi thứ. Bà Thùy Dung nói. Tôi cũng cho là như vậy. Anh vẫn sinh hoạt đều đặn chứ? Bà ấy hỏi Khôi Nguyên. Thực ra, giáo hội Satan chỉ là một câu lạc bộ vui chơi giải trí của những con người kỳ quặc say mê nét đẹp của huyễn. Cũng không đều lắm. Thời gian này tôi bận rất nhiều việc. Hai người vào nhà đi đã rồi nói tiếp. Bà Thùy Dung mời tụi em vào nhà uống trà nói chuyện. Từ lúc bà ấy nói sẽ làm thịt con mèo nếu nó không biết nghe lời, em không thể xóa đi được nỗi sợ hãi trong mình. Linh tính mách bảo cho em phải đề phòng. Bà Thùy Dung ngồi trên ghế sofa, vẫn ôm trên tay con mèo đen. Bà ấy mặc nguyên bộ đầm đỏ, môi và móng tay cũng màu đỏ. Dù bà ấy có đánh phấn nhưng cũng không thể che giấu được những nếp nhăn trên khuôn mặt. Không thể đoán được tuổi chính xác của bà ta, nhưng chắc chắc bà ấy đã ngoài 60. Mái tóc uốn lọn, dẫu có được nhuộm đen nhưng vẫn lộ ra màu chân tóc bạc trắng. Bà Thùy Dung có thân hình mập mạp, tướng đi và tướng ngồi uổng in như lợn nái. Cẳng chân và cẳng tay của bà ấy to lớn khủng khiếp, núp ních những mỡ. Nhưng bàn tay và bàn chân thì bé tí tẹo, với những ngón tay ngón chân ngắn ngủn. Một điều đặc biệt và quái dị ở bà ấy là hàm răng. Đã ở thế kỷ 21 rồi mà bà ấy vẫn giữ tập quán nhuộm răng đen. Hàm răng đen với đôi môi đỏ làm người ta khiếp sợ khi ở gần bà ấy. Em băn khoăn không biết người đang ngồi trước mặt em có phải là bà Thùy Dung không? Qua người môi giới, ấn tượng của em về bà Thùy Dung là một người cực kỳ khó tính. Chỉ có vậy thôi, chứ không giống như lúc này. Em không thể tin vào mắt mình nữa. Các người cứ tự nhiên rót trà mà uống. Bà ấy vừa nói, vừa xoắn tay con mèo. Ngoéo! Con mèo bị đau kêu lên một tiếng. Liền đó, một hành động khiến tụi em vô cùng sửng sốt. Bà ấy đứng lên, nâng con mèo qua đầu, rồi dùng hết sức lực bình sinh của mình ném mạnh nó xuống nền nhà kêu cái bộp. Ngoéo! Con mèo ngắt nghẽo bỏ chạy ra ngoài. Hừ, lát nữa mẹ sẽ cạo xương nấu cao mày. Bà Thùy Dung nói lạnh tanh. Nét mặt của bà ấy lúc đó trông rất đáng sợ. Em quay sang nhìn Khôi Nguyên, ra hiệu cho anh ấy rút lui. Khôi Nguyên nháy mắt ra hiệu cho em, hãy bình tĩnh. Chúng ta đi vào việc chính thôi thưa bà. Khôi Nguyên nói với con mụ ác độc kia. Phải rồi, lúc nãy có nghe nói anh là người bên sở tài nguyên, thế tìm tôi có việc gì? Bà ấy nói rất tự nhiên, như thể những hành động vừa rồi của bà ta không ai nhìn thấy vậy. Chúng tôi đang thực hiện dự án vẽ lại bản đồ thành phố, cho nên phải đo đạc lại nhà cửa đất đai, đặc biệt là những khu vực có biến động trong thời gian. Tôi không hiểu gì về mấy thứ đó cho nên anh đừng nói dài dòng nữa. Ồ, nếu bà đã nói vậy thì cho phép tôi đi thẳng vào vấn đề luôn. Tôi muốn bà cung cấp một số thông tin về căn nhà trên đồi trà hiện bà đang cho thuê. Căn nhà đó thì có liên quan gì đến việc vẽ bản đồ thành phố? Hơn nữa, vẽ bản đồ có nhất thiết phải điều tra thông tin kỹ vậy không? Hãy nói thật đi, các người muốn gì? Thưa bà, hình như bà hiểu lầm rồi. Hiểu lầm cái con khỉ, ruột gan bọn sâu bọ các người tôi không biết hay sao? Thế đã nghĩ ra được kế sách gì để cướp đất của dân rồi? Tôi nói cho mà biết, căn nhà đó và cả nguyên khu đồi đó hiện nay vẫn nằm trong quyền sử dụng đất của tôi. Giấy tờ rành rành đây, phải 50 năm nữa mới đến thời hạn giao trả cho nhà nước. Thật thì chúng tôi chỉ đo đạc rồi vẽ lại bản đồ, kèm theo đó làm và cấp lại sổ, giấy tờ nhà đất mới cho dân. Nếu bà không hợp tác sợ sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi về sau. Anh Nguyên bắt đầu dọa dẫm bà ấy. Còn Khuya mới lừa được tôi sẽ không giao bất cứ giấy tờ nào cho anh cả. Nét mặt bà ấy hầm hầm. Chúng tôi có lấy giấy tờ gì của bà đâu, chỉ muốn biết một số thông tin để làm giấy tờ mới thôi mà. Khôi Nguyên cố giải thích cho bà ấy hiểu. Bà Thùy Dung vẫn cố chấp lì lợm. Không có thông tin gì hết à. Phải rồi, anh nói mình ở bên sở tài nguyên đúng không? Làm ơn cho tôi xem giấy giới thiệu. Bà ấy thật ghê gớm, còn đòi anh Nguyên chứng thực thân phận của mình. Xin lỗi bà, khi nãy tôi đi vội quá, nên bỏ quên cặp sách ở nơi chỗ công Ngọc Diệp rồi. Tôi đã xuất trình giấy giới thiệu cho công Ngọc Diệp xem. Không tin bà cứ hỏi cô ấy sẽ rõ. Khôi Nguyên hơi chau mày nhìn em. Phải đó bà Thùy Dung, cháu đã xem giấy giới thiệu rồi. Em lên tiếng xác nhận. Cứ cho là như vậy, tôi cũng không cung cấp bất cứ thông tin gì cả. Nếu muốn lấy nhà và đất của tôi thì cứ việc ra tòa phân xử. Còn bây giờ, anh hãy cút ngay trước khi tôi mở cửa chuồng đang giam giữ con rốt khát máu. Bà ấy đứng lên định đi mở chuồng chó thật. Được rồi, bà không cần phải làm quá lên vậy đâu. Khôi Nguyên đứng lên bỏ đi. Em cũng đi theo anh ấy. Không dám quay lại nhìn mặt bà Thùy Dung. Dù sao hợp đồng thuê nhà của em nửa năm nữa mới hết hạn nên không sợ bà ta sẽ dở quẻ. Ra đến bên ngoài căn nhà phù thủy đó, em mới được thở phào nhẹ nhõm. Trước khi đi, tôi đã nói với anh rồi. Bà Thùy Dung là một người rất khó tính. Em nói với Khôi Nguyên. Đâu chỉ khó tính, đó là một mụ yêu tinh. Ảnh nhận xét về bà Thùy Dung. Anh cũng có cảm giác đó à? Em hỏi xem anh ấy có thấy sợ bà ta không? Ý cô là sợ bà ta sao? U, V, K, W, W, M. Không đời nào. Tôi chỉ thấy cách ứng xử của bà ta rất kỳ quặc, giống như ngoại hình của bà ta vậy. Tôi cũng nghĩ như anh, bà ấy vượt ra ngoài sức tưởng tượng của tôi. Nếu tôi đoán không lầm thì bà ta... Khôi Nguyên bỏ lưỡng câu nói. Bà ta làm sao? Đó là một kẻ bị mắc bệnh tâm thần phân liệt. Hả, có khi nào lại vậy? Rồi cô sẽ biết thôi, cứ tin tôi đi. Tụi em trở lại căn nhà trên đồi trạch, vừa đi vừa nói chuyện. Khôi Nguyên nói. Lần này, xém bị làm mồi cho con rốt, nhưng cũng thu hoạch được một thông tin vô cùng đáng giá. Thông tin gì cơ? Em hỏi. Cô không nghe mụ yêu tinh nói sao? Không. Uy, có một trợ lý như cô thật rách việc. Hì hì. Em cười trừ. Lúc nãy bà ta có nói căn nhà và cả khu đồi trà là của bà ta. Đúng rồi. Hèn gì không ai bén mảng đến. Điều đó lại càng làm tôi thấy khó hiểu. Khôi Nguyên đứng lại, một tay khoanh trước ngực, một tay bấm chóp mũi, cử chỉ đặc biệt của anh ấy mỗi khi tập trung suy nghĩ. Tôi có thấy gì khó hiểu đâu. Ngọc Diệp. Khôi Nguyên bỗng gọi tên em. Tôi nè. Em đáp lại. Cô có cảm giác là chúng ta đang phải đối mặt với một thế lực rất khủng khiếp không? Câu hỏi của Khôi Nguyên em lạnh người. Tôi không rõ nữa. Đầu óc em lúc đó rất hoang mang. Hừ, thuê luôn một ngọn đồi, với thời hạn mấy chục năm, chuyện không hề đơn giản đâu. Khôi Nguyên vẫn đứng lặng suy nghĩ. Anh Nguyên, anh xem kìa. Em thúc vào cánh tay Khôi Nguyên. Anh ấy nhìn theo ngón tay em chỉ. Giống như người thợ săn vừa phát hiện được con mồi. Bước chân của anh ấy mỗi lúc một khẩn trương tiến lại chỗ cái am thờ màu đỏ gạch nơi mà đêm hôm qua em với anh ấy đã cúng bái. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 7 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 7. Chương 7. Bà lão đứng trước am thờ chắp tay khấn nguyện. Bên cạnh bà lão là thằng bé chừng 6 tuổi. Bà lão tướng mạo phục phịch, mang đồ bộ màu đen, bên ngoài khoác áo len mỏng màu đỏ, chân đi dép tổ ong, đầu đội nón lá. Tụi em đến gần làm thằng bé hoảng sợ, nó níu lấy tay áo của bà. Bà lão quay lại nhìn em và Khôi Nguyên. Gương mặt của bà rất phúc hậu, em đoán bà cũng ngoài 70 rồi. Khôi Nguyên rất nhanh nhẹn ảnh bắt chuyện ngay. Cháu chào bà ạ. Bà lão phúc hậu đáp lại. Chào cô cậu. Bà hình như không phải người đây. Trước kia bà từng ở đây. Bà lão đáp. Em thấy mắt anh Nguyên sáng lên. Cháu là Khôi Nguyên, còn cô ấy là Ngọc Diệp. Chúng cháu đang sống ở căn nhà trên kia. Anh Nguyên vừa nói vừa chỉ tay lên đồi trà. Nét mặt của bà lão có chút ngạc nhiên. Bà là bà Hiền, từng làm ô sinh ở đây một thời gian khá dài. 20 năm rồi mới có dịp quay trở lại chốn cũ. Hai bà cháu đi thăm mấy người quen xong tiện thể ghé lên thắp cho cô Hoàng Lan một nén nhang. Cô Hoàng Lan! Em thốt lên. Bà Hiền tròn mắt nhìn tụi em, sau đó mỉm cười hồn hậu hỏi tụi em. Chắc cô cậu là người mới đến. Dạ, em đáp. Bà ơi, nếu bà không bận việc gì, tụi cháu mời bà lên nhà ngồi uống chén trà rồi nói chuyện. Cháu và Ngọc Diệp mới đến đây ở được mấy hôm nên chưa rành lắm, bà thông cảm cho. Khôi Nguyên mời bà Hiền lên nhà chơi, em thừa hiểu ý định thật sự của anh ấy là gì. Cô cậu không mời bà thì lát nữa bà cũng lên xin phép cô cậu cho bà thăm lại nơi ở khi xưa của bà. Bà vừa nói gì kia ạ, nơi ở khi xưa của bà lại là. Em kinh ngạc nói lắp bắp. Cô cậu không biết đấy thôi, ngày xưa bà từng làm ô sinh ở căn nhà đó. Em còn nhớ rất rõ hành động của Khôi Nguyên khi đó, anh ấy chạy đến nắm tay bà Hiền, nói. Bà đến đúng lúc lắm. Tụi cháu đang cần bà giúp đỡ. Nói rồi, anh Nguyên quỳ xuống trước am thờ, vái. Tạ hồn thiên cô Hoàng Lan, tôi nhất định sẽ rửa oan cho cô. Cả em và bà Hiền đều ngỡ ngàng trước hành động của Khôi Nguyên. Nhưng không có thời gian để đứng lại đó nói chuyện, anh Nguyên hối thúc em và bà Hiền dắt theo thằng bé khẩn trương lên nhà. Bà Hiền dạo xem mọi ngõ ngách trong căn nhà nơi ngày xưa bà từng ở. Theo như lời kể của bà Hiền, bà mới dưới quê lên thành phố thăm con. Đã có ý định sẽ đi thăm lại những nơi ngày xưa mình từng sống và làm việc. Gặp lại những con người cũ ông lại chút kỷ niệm. Phải cái bệnh đau cột sống hành hạ nên ngại đến đây. Những nơi khác thì bà đã đi hết rồi. Em pha một ly trà đặc sánh đưa cho bà Hiền và không quên hỏi lại bà có uống được trà đậm không? Nếu không thì để em đi pha lại ly khác. Bà Hiền mỉm cười. Cảm ơn cháu, rất hợp với khẩu vị của bà. Thằng bé cháu của bà Hiền rất ngoan, nó ngồi im một chỗ chơi với con gấu Misa em vừa đưa cho. Chuyện là như vậy đó. Đêm qua bà nằm mơ thấy cô Hoàng Lan đang ngồi khóc. Có lẽ cô ấy trách bà đã đi thăm nhiều nơi mà không ghé đến thăm cô ấy. Bà Hiền chia sẻ. Không lẽ cô Hoàng Lan lại được chôn cất ở đó à? Em hỏi. Cô ấy được chôn ở nghĩa trang du sinh. Nhưng bà tin rằng oan hồn cô ấy vẫn nằm lại chỗ đó nơi cô ấy trút hơi thở cuối cùng. Hồi trước có cây đa đúng không bà? Em tiếp tục hỏi bà Hiền. Đúng rồi cháu. Vì sao nó bị chặt vậy bà? Họ thích thì họ phá, họ muốn thì họ chặt vì họ là ông trời mà. Thái độ của bà Hiền rất bất bình. Xin bà kể lại cho tụi cháu nghe đầu đuôi câu chuyện về cô Hoàng Lan. Khôi Nguyên nói. Tại sao cô cậu lại muốn nghe về câu chuyện bi kịch đó? Bà Hiền hỏi lại tụi em. Hình như bà ấy vẫn còn băn khoăn về hành động kỳ lạ của Khôi Nguyên khi nãy. Khôi Nguyên không giấu giếm gì. Anh ấy nói cho bà ấy biết mình là thám tử. Và kể lại những chuyện em gặp phải cho bà Hiền nghe. Nghe xong, bà Hiền rùng mình. Ngồi lặng gần 5 phút đồng hồ, sau đó bà mới lên tiếng. Tội nghiệp cô Hoàng Lan, cô ấy mất khi còn quá trẻ. Ánh mắt bà thương cảm. Bà nói tiếp chủ nhân thực sự của căn nhà này là ông Trịnh Vi chứ không phải bà Thùy Dung như bây giờ. Ông Trịnh Vi qua đời trong hoàn cảnh không còn vợ con. Nên quyền thừa kế thuộc về người thân nhất của ông là bà Thùy Dung em ruột của ông Trịnh Vi. Vậy còn căn nhà ở bên kia đồi trà trước đây cũng thuộc về tài sản của ông Trịnh Vi sao ạ? Khôi Nguyên điều tra. Đúng vậy. Cô cậu có biết lý do ông Trịnh Vi xây căn nhà này không? Cả em và Khôi Nguyên đều lắc đầu. Bà Hiền tiếp tục. Thực ra căn nhà này xây là để dành cho bà Thùy Dung. Phải xấu của ông Trịnh Vi không may mắn lắm. Vợ thì mất sớm, lại có một người em như bà Thùy Dung. Bà ấy mắc phải bệnh tâm thần phân liệt. Về chuyện bà ấy mắc bệnh thì có lần bà nghe ông Trịnh Vi nói năm lên 10 tuổi. Trong một buổi chiều mưa rất lớn, bà Thùy Dung bỗng dưng lên cơn động kinh và kể từ đó bà ấy phải sống với căn bệnh thần kinh. Thường xuyên thay đổi khí sắc và có những biểu hiện khác thường. Ông Trịnh Vi đã phải rất khổ sở khi nuôi nấng, chăm lo cho bà Thùy Dung và phải đề phòng bà ấy vô tình làm ảnh hưởng đến con gái độc nhất của mình là cô Hoàng Lan. Khi nghe bà Hiền kể về mụ yêu tinh Thùy Dung, em nhớ lại câu nói của Khôi Nguyên hồi sáng. Anh ấy đã đưa ra một phán đoán rất chính xác về bà Thùy Dung. Điều đó càng làm em tin tưởng hơn ở tài năng của Khôi Nguyên. Có anh ấy giúp đỡ chắc chắn mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Bà Thùy Dung đã sống một mình trong căn nhà này được bao nhiêu năm thưa bà? Khôi Nguyên tiếp tục hỏi. Với kỹ năng nghề nghiệp của mình, em biết Khôi Nguyên đang tìm kiếm những manh mối và thông tin có giá trị. Bà ấy đã không sống trong căn nhà này. Mục đích ban đầu của việc xây dựng căn nhà là để cách ly bà ấy. Nhưng sau khi căn nhà được xây dựng xong thì ý định đó tan thành mây khói. Bà Thùy Dung nhất quyết không chịu sống trong căn nhà. Rất nhiều lần bà ấy bỏ trốn, có một lần nghiêm trọng nhất là vào đêm rằm tháng 7. 20 năm về trước, bà Thùy Dung trốn ra khỏi căn nhà. Sáng hôm sau, ông Trịnh Vi sai bà đem đồ ăn sáng lên cho bà ấy thì không thấy tâm tích bà ấy đâu nữa. Bà về báo lại với ông Trịnh Vi, ông ấy hốt hoảng cho người đi tìm cô em gái của mình. Mọi người đã không mất nhiều thời gian tìm kiếm lắm. Khi cô Hoàng Lan phát hiện ra thứ gì đó rụt rịch trong bụi dâu gai nằm dưới một hố sâu gần con đường khúc khuỷu dẫn lên đồi trà, thứ rụt rịch đó chính là bà Thùy Dung. Đêm đó bà bị ngã nằm bất tỉnh dưới hố. Đến gần trưa mới lóp ngóp bò dậy. Kể từ đó, ông Trịnh Vi không để bà Thùy Dung ở trên đồi trà nữa. Sau sự cố đó bà Thùy Dung lại ở với cha con ông Trịnh Vi sao ạ? Em hỏi. Việc bà Thùy Dung ở lại với cha con ông Trịnh Vi là điều không thể được. Ông Trịnh Vi đã hạ quyết tâm đưa bà Thùy Dung vào nhà thương điên để điều trị. Chắc ông Trịnh Vi phải dằn vặt lắm với quyết định của mình. Em nói. Đúng vậy. Ông ấy rất thương em nhưng cũng thương con. Sở dĩ ông xây nhà để cho bà Thùy Dung ở trên đồi trà này là bởi một sự cố đã xảy ra lần nọ. Ông nghe tiếng cô Hoàng Lan la hét trong phòng ngủ. Hốt hoảng ông phá cửa chạy vào xem chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Thì thấy ngay cảnh tượng rùng rợn bà Thùy Dung đang bóp cổ đứa cháu ruột của mình. Ông Trịnh Vi mà vào chậm chút nữa thì cô Hoàng Lan nguy kịch rồi. Khôi Nguyên ngồi lặng suy nghĩ cử chỉ đặc biệt của anh ấy. Ảnh ngồi khoanh tay trước ngực, còn tay kia bấm chóp mũi. Được một lát, ảnh quay sang hỏi bà Hiền. Thưa bà, nghe nói cả ngọn đồi được ông Trịnh Vi thuê lại với thời hạn mấy chục năm. Đúng đó cậu Khôi Nguyên. Bà có biết ông Trịnh Vi thuê đất lớn như vậy để làm gì không? Để trồng trà. Hồi đó ở đây trồng rất nhiều trà. Nhưng có vẻ ông ấy đã tính toán sai lầm, trồng trà không đem lại hiệu quả kinh tế, nên trồng được một vụ thì bỏ. Kể từ đó căn nhà này bỏ hoang sao ạ? Khôi Nguyên lần tìm manh mối. Ồ, không hẳn vậy đâu. Sau khi bà Thùy Dung gặp sự cố, ông Trịnh Vi đã cho mấy người công nhân người Hoa làm việc tại xí nghiệp trà Quảng Châu thuê lại với giá rất cao. Kể từ đó ông kết thân với những con người quái lạ này, rồi tụ tập ăn nhậu với nhau. Những con người quái lạ ư? Khôi Nguyên hơi cau mày. Phải. Đặc biệt là gã mặt sẹo, ánh mắt của gã khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Còn một gã nữa. Trông tướng mạo cứ như thư sinh. Nhưng bà không có thiện cảm lắm, trái lại. Còn thấy bất an khi đứng gần gã. Những người này vẫn thường đến nhà tìm ông Trịnh Vi sao ạ? Phải đó, trung bình một tháng họ đến một lần. Sau đó rủ ông Trịnh Vi đi đâu đó bà chẳng rõ. Chỉ thấy sau khi trở về ông ấy rất vui vẻ, còn huýt sáo ca hát trước khi đi ngủ nữa. Cháu chưa biết ông Trịnh Vi làm nghề gì. À, ông ấy là chủ thầu xây dựng. Chắc ông ấy nhiều tiền lắm. Cũng có thể nói là như vậy. Đáng tiếc, số tiền dành dụm tích góp bấy nhiêu năm trong ngành xây dựng của ông nhanh chóng tiêu tan. Ông đã ném hết giấy bạc vào cái mảnh đất chó ăn đá gà ăn sỏi đồi trà này. Có thể nói ông ấy là một người lạc quan. Cậu Khôi Nguyên đúng là thám tử có khác. Chính xác như cậu nói, dù bị mất tiền nhưng ông Trịnh Vi vẫn vui vẻ, yêu đời. Nếu là người khác rớt vào hoàn cảnh như ông Trịnh Vi chắc không chịu đựng nổi đâu. Bà có biết ông Trịnh Vi cho đám công nhân người Hoa thuê căn nhà bao lâu không? Gần 10 năm lận đấy cậu Khôi Nguyên à. Từ hồi cô Hoàng Lan mới được 10 tuổi cho đến khi cô ấy vào lớp 12 thì cậu tính đi. Vậy tức là năm cô Hoàng Lan được 18 tuổi thì đám người đó rời đi trả lại căn nhà cho chủ cũ. Cũng trong thời điểm đó bà Thùy Dung từ trại tâm thần trở về. Bệnh viện nói bà ấy đã hoàn toàn bình phục, họ nói cũng có lý, sau gần 10 năm bà ấy thay đổi hẳn. Trở nên rất thông minh lanh lợi. Thậm chí còn biết tính toán làm ăn nữa. Mặc dù đôi lúc bà ấy còn có những chuyển biến khác thường về tính cách. Bà Thùy Dung thay đổi là vậy, nhưng xem ra ông Trịnh Vi vẫn chưa yên tâm. Ông đã tính toán rất khéo léo căn nhà ở dưới nơi cha con ông Trịnh Vi đang ở, để dành cho bà Thùy Dung. Còn cha con họ sẽ dọn lên đồi trà. Một cuộc di cư ngoạn mục. Khôi Nguyên nói như thể pha trò, nhưng nét mặt vẫn lạnh như tiền. Bà chưa cho cháu biết ông Trịnh Vi đã mất vì nguyên nhân gì. Và cô Hoàng Lan nữa, bà có nói cô ấy mất khi tuổi đời còn rất trẻ. Đó là tấm bi kịch. Bà đã rất bàng hoàng khi ngày hôm đó phải nhận một lúc hai tin dữ ông Trịnh Vi bị tai nạn giao thông. Trên đường về nhà, chiếc xe chở theo ông lao xuống vực sâu hun hút. 5 phút sau thì nhận được tin cô Hoàng Lan treo cổ chết ở cây đa. Trời ơi! Em thốt lên. Dọn về căn nhà này ở bao lâu thì bi kịch đó xảy ra ạ? Khôi Nguyên hỏi. Được gần 3 năm. Phương tiện đi lại của ông Trịnh Vi là gì vậy bà? Chiếc xe 4 chỗ được mua lại từ tay một người bạn của ông Trịnh Vi. Bà cũng không biết nhãn hiệu là gì nữa. Chiếc xe cũ mềm. Nhưng làm sao ông ấy cho xe chạy lên đồi Trà được thưa bà? Ông ấy để xe bà Thùy Dung. Kết quả điều tra 2 vụ việc thương tâm trên thì sao ạ? Kết luận được cơ quan điều tra đưa ra là ông Trịnh Vi thì do bất cẩn mà chết, còn cô Hoàng Lan là do tự tử. Bà hãy kể cho tụi cháu nghe về chuyện gia đình của ông Trịnh Vi đi. Đặc biệt là khoảng thời gian gần 3 năm cha con ông Trịnh Vi sống ở căn nhà này. Nghĩ lại khoảng thời gian đó, có nhiều chuyện. Đến giờ bà vẫn không sao hiểu nổi. Người ta nói giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Nhưng xem ra với thằng nhỏ đó thì không đúng. Thằng nhỏ đó, em tò mò, vậy là trong câu chuyện bà Hiền sắp kể còn có bóng dáng của một người khác nữa sao? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 8 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 8. Chương 8. Tiếng chuông Nokia vang lên cắt ngang câu chuyện bà Hiền đang kể. Bà Hiền lục từ trong túi áo len, lấy ra cái điện thoại cũng hiệu Nokia. Bà nghe máy. Alo, bây giờ luôn hả con? Rồi mẹ sẽ đưa nó về ngay. Nghe xong điện thoại, bà Hiền quay sang nói với tụi em. Xin lỗi cô cậu. Bà phải đưa thằng cháu về cho ba mẹ nó. Có việc rất gấp nên đành hẹn lại cô cậu lần sau vậy. Mặc dù nhìn vẻ bề ngoài của Khôi Nguyên không có biểu hiện cảm xúc gì, nhưng em đoán anh ấy đang rất là nóng ruột. Gặp như em còn như vậy, nói gì anh ấy là một thám tử rất nhạy cảm với những manh mối quý giá. Tiếc quá. Cháu có ý này, xin bà hãy để lại địa chỉ nhà chỗ bà đang sống, lát nữa tụi cháu sẽ ghé đến nhà để nghe bà kể tiếp câu chuyện. Cháu tính như thế có được không ạ? Khôi Nguyên nói năng rất lễ phép. Tất nhiên là được rồi. Đó là việc bà phải làm cho cô Hoàng Lan, bất cứ điều gì liên quan đến cô ấy, cậu cứ việc hỏi bà. Dạ. Bà Hiền đứng lên đội chiếc mũ len lên đầu đứa cháu nội, sau đó bày vẽ nó. Cháu chào hai cô chú đi rồi về. Cháu chào chú, chào cô ạ. Thằng bé vòng tay lại chào. Nó đưa con gấu lại cho em và còn nói cảm ơn nữa. Thằng bé thật ngoan, biết nó rất thích chơi với gấu nên em đã tặng con gấu Misa cho nó. Cháu thích gấu Misa lắm đúng không? Cô tặng cho cháu đấy. Em mỉm cười, véo nhẹ lên đôi má hồng hồng của nó. Nhưng ba mẹ cháu không cho lấy đồ của người khác. Thằng bé thích lắm nhưng từ chối không dám nhận. Nó hết nhìn con gấu rồi lại nhìn bà Hiền, vẻ mặt buồn rầu. Em ngồi xuống nắm lấy tay nó. Cháu ngoan. Đây không phải là lấy đồ của người khác mà là người khác thương cháu, yêu cháu nên tặng cho cháu. Ba mẹ cháu sẽ không trách mắng cháu đâu, không tin cháu hỏi bà đi. Em nói với nó, rồi quay sang bà Hiền. Đúng vậy không bà? Ừ, cô Ngọc Diệp nói phải đấy. Cháu hãy cầm lấy đi. Dạ, cảm ơn cô Ngọc Diệp. Thằng bé cười tít mắt. Thôi chào cô cậu. hẹn gặp lại cô cậu. Dạ chào bà. Nhất định tụi cháu sẽ đến để nghe bà kể chuyện. Tụi em đưa hai bà cháu đi được một đoạn mới quay trở về. Vừa về tới nhà thì nhận được cuộc điện thoại của Ý Nhi. Alo à, chị không ở đó nữa, chị về lại nhà cũ rồi, chuyện dài lắm, chị sẽ kể lại với em sau. U Vinh Quy Quy Mương U Vinh Quy Quy Mương. Rồi chào em. Em vừa tắt máy thì Khôi Nguyên đã hỏi ngay. Ai gọi cho cô đấy? À, nhỏ đồng nghiệp ấy mà. Lúc trước tôi có nhờ ba cô ấy tìm phòng trọ cho mình. Cô ấy có qua bên phòng trọ thăm tôi nhưng không thấy. Hỏi bà chủ thì nói tôi đã dọn đi. Tò mò nên điện thoại hỏi thăm tôi thôi. Thời gian này tốt nhất nên tạm giữ kín mọi chuyện. Đừng vội cho ai biết công việc mà chúng ta đang làm. Anh lạ thật đấy. Lạ. Anh nói tạm giữ kín chuyện đừng cho ai biết, thế sao anh lại cho bà Hiền biết? Lại còn kể chuyện của tôi ra nữa, ít ra anh cũng phải hỏi qua ý kiến của tôi đã chứ. Anh xem thường người khác đến thế là cùng. Em vặn lại Khôi Nguyên. Cô chỉ được cái lý sự. Bà Hiền là trường hợp đặc biệt. Và sẽ còn nhiều trường hợp đặc biệt nữa, chúng ta cần mở lòng thì họ mới hợp tác. Còn những trường hợp khác chỉ mang lại phiền toái cho chúng ta mà thôi. Anh làm ơn mỉm cười khi nói chuyện có được không vậy? Anh cứ lầm lì như vậy khiến người đối diện tâm lý rất nặng nề. Em đang giận, em không hiểu vì sao mình lại như vậy nữa. Cô thật là rảnh việc. Hết điều đáng quan tâm rồi hay sao mà cô lại quan tâm đến khí sắc của tôi? Tôi có vui hay buồn, cười hay không thì có liên quan gì đâu. Xin cô lần sau hãy thôi cái kiểu giận hờn vu vơ đó đi. Đúng là xứ sở khó hiểu. Khôi Nguyên lắc đầu ngao ngán. Anh giỏi lắm. Em tức khí. Thôi mà, đừng có như vậy nữa được không? Khôi Nguyên nói xoa dịu em. Anh nói đi, bây giờ phải làm gì tiếp theo? Em đã nguôi đi rất nhiều, nói thật là lòng em rất sung sướng khi anh ấy dịu dàng với em. Hừ, vụ án mỗi lúc một phức tạp rồi. Vừa xong câu nói, Khôi Nguyên ngã người xuống ghế sofa. Anh cảm thấy những lời bà Hiền nói có đáng tin không? Thái độ của em có vẻ đa nghi. Cô muốn nói đến sự trùng hợp. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, như anh thấy đó, mọi thứ quá trùng khớp. Không đâu. Những lời bà ấy nói là thật đấy. Tôi đã lăn lộn trong nghề này biết bao năm rồi, tôi khẳng định với cô chúng ta có thể tin tưởng bà Hiền 100%. Khôi Nguyên nói rất chắc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, tôi luôn tin tưởng vào phán đoán của anh. Nghe em nói vậy, Khôi Nguyên bỗng nhìn em chằm chằm như thể em là sinh vật ngoài hành tinh vậy. Ngượng ngượng, nên em nói lấp liếm. Ê, đừng soi tôi vậy chứ. Coi cái mặt của cô kìa. Mặt tôi bị làm sao? Nó đã tố cáo cái tâm địa đen tối của cô rồi còn gì. Em bị câu nói đó tác động, người phần phần lên như có lửa đốt. Anh đừng có suy đoán lung tung, tôi không có như anh nghĩ đâu. Em quyết tâm bảo vệ giá trị của mình. Ơ hay, tôi có suy đoán gì đâu, đó là do cô có tật giật mình đấy chứ. Khôi Nguyên còn rướn mày. Đáng ghét. Đáng ghét. Em cầm lấy chiếc gối bông nằm trên ghế sofa đánh vào người anh ấy. A, đã ngứa quá. Thật là sung sướng. Anh còn vậy được ư? Tiếp tục đi chứ. Lâu lâu mới có người tẩm quốc cho mình đấy. Công nhận cô mát tay thật. Khôi Nguyên vẫn cứ trêu em. Hừ, tôi không thèm quan tâm đến anh nữa. Em ngồi phịch xuống ghế sofa, bộ dạng giống như đứa con gái mới lớn đang giận hờn người yêu vậy. Này Ngọc Diệp, bỗng dưng Khôi Nguyên nói rất nghiêm túc. Em nhìn sang anh ấy đang nằm vắt tay trên trán, mắt nhìn lên trần nhà. Anh phát hiện ra điều gì hả? Có thể nói cho tôi biết không? Đây chỉ mới là suy đoán, thiếu rất nhiều luận cứ để chứng minh. Anh cảm thấy bà Thùy Dung như thế nào? Không hiểu sao tôi thấy rất bất an với bà ấy. Cô đừng nghĩ vấn đề nhạy cảm quá Ngọc Diệp à. Không hoàn toàn như vậy đâu. Anh cũng biết trực giác của phụ nữ mà, người đàn bà đó chúng ta không thể lơ là được. Những manh mối hiện thời chúng ta có được chưa đủ để chúng ta thấy rõ những đường nét cơ bản của bức tranh. Giả thiết là cô Hoàng Lan bị hãm hại. Công việc của chúng ta cần làm lúc này là chứng minh cho cái giả thiết đó. Nếu đúng là như vậy, chúng ta sẽ đưa hung thủ ra ngoài ánh sáng để rửa oan cho cô ấy. Thế nên anh muốn thông qua bà Hiền để lần thêm những manh mối khác có lợi cho cuộc điều tra. Chính xác. Tôi có linh tính bà Hiền đang nắm giữ những thông tin vô cùng quan trọng cho việc phá án lần này. Theo như tôi đoán trong đầu anh, mọi việc không đơn giản như vậy đâu. Cô thông minh lắm Ngọc Diệp. Đúng như cô nói. Hiện tại trong đầu tôi có rất nhiều giả thiết khác nữa liên quan đến vụ của chúng ta. Tôi đã nói rồi, vụ này đã bắt đầu phức tạp lên. Thế nhưng, nó đã kích thích tôi. Đã lâu rồi tôi mới được sắn tay vào giải quyết một vụ điều tra hấp dẫn và thú vị đến như vậy. Ánh mắt của Khôi Nguyên lộ rõ sự thích thú mặc dù nét mặt vẫn lạnh. Thế thì, chúc mừng anh. Em mỉm cười chia vui cùng Khôi Nguyên. Vì điều đó ư? Trong khi cô đang phải lao đao, cô cũng thật là. Em cúi đầu, cố ý làm duyên ở nét môi để anh ấy trông thấy. Miệng cô bị làm sao thế? Khôi Nguyên ngây thơ hỏi em. Khỏi phải nói em ngượng đến thế nào. Em nói trong bụng đúng là đầu ngu ngốc. Người ta chỉ muốn anh chú ý thôi. Ai dè đã không để mắt tới mà còn hỏi vô duyên nữa. Làm người ta xấu hổ đến thế là cùng. Lưỡi tôi bị nhiệt nên. Em nói lấp liếm. Suốt khoảng thời gian từ 1 đến 5 giờ chiều, Khôi Nguyên cứ đi vòng quanh đồi trà. Anh ấy đang tập trung suy nghĩ rất sâu. Đến mức em ở sau lưng gọi mãi một hồi lâu anh ấy mới nghe thấy. Anh đừng suy nghĩ quá như vậy. Sẽ không tốt cho sức khỏe đâu. Em khuyên nhủ. Tôi đã quen như vậy rồi. Anh ấy đáp lời em, thái độ vẫn lạnh khốc. Chiều hôm đó Khôi Nguyên ăn mặc rất khác mọi ngày. Thường thì anh ấy rất chuộng phong cách lịch lãm sang trọng nhưng lần này thì khác. Khôi Nguyên mặc quần jean màu bạc nhìn rất bụi bặm, dáng của anh ấy mà mặc quần jean thì khỏi phải chê, đẹp tuyệt vời. Ảnh mang đôi giày cao cổ thon gọn. Loại giày có da mềm thoải mái linh hoạt. Đôi giày đó được thiết kế riêng cho anh ấy thì phải. Thiết nghĩ không sự phối hợp nào hài hòa hơn được. Khôi Nguyên khoác ngoài chiếc áo nhung màu tím hoa cà. Đội mũ thám tử cũng bằng vải nhung màu tím. Và tất nhiên trên miệng anh ấy không thể thiếu một điếu xì gà Cuba thơm phức. Có việc gì sao? Anh ấy hỏi em, hình như đầu óc Khôi Nguyên vẫn đang lẫn vẩn với những suy nghĩ. Tôi thấy anh đi qua đi lại từ chiều giờ chắc đói rồi. Tôi đã nấu xong bữa tối, chúng ta sẽ ăn sớm để còn đến nhà bà Hiền nữa. Cô hãy ăn trước đi, tôi chưa đói. Khôi Nguyên là vậy, anh ấy mà đã chưa nghĩ thông vấn đề gì thì nhất quyết không chịu buông ra, có nhịn đói cũng được. Có gì thì cũng phải ăn uống bồi bổ suy nghĩ mới thông suốt được. Từ trưa đến giờ anh chưa có gì vào bụng cả, nghe tôi tạm gác lại mọi chuyện lại vào ăn chút gì đó đi. Em thật sự lo lắng cho anh ấy. Cô thật là phiền toái, làm ơn để yên cho tôi làm việc có được không? Khôi Nguyên gắt với em, lần đầu tiên ảnh đối xử như vậy với em. Khỏi phải nói em bàng hoàng, sửng sốt như thế nào trước thái độ đó. Ảnh thật quá đáng. Người ta quan tâm thôi mà, đã không cảm ơn tấm chân tình của người ta, mà còn gay gắt với người ta nữa chứ. Hừ, đã thế thì cho anh chết đói luôn. Đồ lập dị em hầm hầm trong bụng. Anh ấy chẳng thèm quan tâm đến biểu hiện của em. Cứ đứng được mặt ra. Em chạy vào nhà, 15 phút sau chạy ra với lát bánh mì sang kẹp thịt. Em dúi vào tay Khôi Nguyên, nói với ảnh. Của anh đó tự xử đi. Em vẫn giữ mặt giận. Khôi Nguyên cầm lấy lát bánh mì sang nhìn em với ánh mắt của kẻ biết hối lỗi. Nhưng giọng nói thì vẫn cứ khô khốc. Xin lỗi cô chuyện khi nãy. Không sao đâu, tôi thông cảm được mà. Nhưng lần sau anh đừng có như vậy nữa. Sức khỏe là tài sản lớn nhất của con người, nên anh phải biết quý trọng bản thân mình chứ. Em nói rồi quay mặt đi chỗ khác. Xem như đây là câu nói hay nhất trong ngày. Cảm ơn công Ngọc Diệp. Khôi Nguyên nói rồi đưa lát bánh mì sang lên miệng cắn một miếng, trông anh ấy nhai rất là ngon lành. Sang em làm là nhất. Có sốt trứng gà béo, dưa ngọt, cà chua, ba tê, thịt nạc đủ các loại hương vị mặn mà. Hấp dẫn. Hi hi, coi anh kìa. Em cười với ảnh, em đã hết giận rồi. Mặt tôi có dính gì à? Khôi Nguyên đưa tay sờ lên mặt. Anh ăn từ từ thôi, coi chừng ngẹn đó. Em chống cằm nhìn ảnh ăn. Ôi trời, tưởng chuyện gì chứ? Cô đúng là đồ dở hơi. Khôi Nguyên liếc nhìn em. Em đã thấy tự tin hơn với khả năng của mình. Rõ ràng em có thể phá vỡ được lớp băng trên người ảnh. Anh đã nghĩ thông rồi đúng không? Em hỏi Khôi Nguyên. U, V, K, W, W, M. Vậy bây giờ chúng ta đi đến nhà bà Hiền luôn nha. Ít ra cô cũng cho tôi chút thời gian nuốt xong lát bánh mì sang này chứ. Hay là cô muốn tôi bị đau bao tử đây? Hì hì, xin lỗi anh nha. Tôi thật là vô ý. Em cười tít mắt. Hoàng hôn nhả ra những giọt máu xuống đồi trạc. Loài dơi thấp thoáng bay giữa trời chạng vạng. Bóng đêm như muốn nuốt chửng chút ánh sáng yếu ớt còn lại. Em và Khôi Nguyên rời đi lúc đồng hồ vừa điểm 6 giờ tối. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chính truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 9. Chương 9. Em bị thêm một phen giật thót tim. Chẳng là Khôi Nguyên không chịu đi xe taxi mà bắt em phải leo lên chiếc cào cào của anh ấy. Mấy lần xém chút rơi xuống hố làm em hồn vía lên mây. Trời quán gà nên rất khó làm chủ được tay lái. Hơn nữa, chỉ có Khôi Nguyên mới dám đi xe ở con đường này thôi. Địa hình rất khúc khuya, chướng ngại vật nhiều vô cùng nguy hiểm. Ảnh băng qua một cái ụ đất chút nữa thôi là cả em và anh ấy văng ra khỏi xe luôn rồi. Em hét lên, tay víu vào vai Khôi Nguyên. Anh làm ơn cho tôi xuống, làm ơn đi. Cô đừng có làm rối lên. Khôi Nguyên vẫn ngoan cố cho xe chạy. Tôi còn rất trẻ không muốn phải về chầu ông bà đâu. Đừng nói gỡ. Cô nghĩ tôi là ai mà? Á! Em la lớn khi chiếc xe đâm thẳng vào một ụ đất lớn như nấm mồ. Khôi Nguyên nhanh nhẹn giật tay lái, chiếc xe nhộng bánh trước bay lên không trung. Em chỉ còn biết ôm chặt lấy người ảnh, để chờ kết quả bi thảm sẽ đến khi chiếc xe rơi xuống. Thế nhưng, một cú hạ cánh ngoạn mục tụi em chẳng bị làm sao cả. Khôi Nguyên nói đúng, ảnh là tay đua rất cự. Cô thấy không? Tôi nói đâu có sai. Thái độ của ảnh rất chi là đắc ý. Hứ, khoác lác vừa thôi. Chẳng phải anh đã từng té cây mận đó sao? Khôi Nguyên quay lại đáp lời em. Vô tình cán phải cục đá nằm ngáng đường. Tay lái bị lệch đẩy luôn chiếc cào cào rút thẳng vào bụi cây. Rầm. Em chưa kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra thì đã thấy anh ấy ngã đè lên người mình. Đôi môi chẳng ai mời gọi cứ dính chặt lấy nhau. Ảnh thật là mặt dày hết chỗ nói, được nước làm tới cứ thế khóa chặt môi không chịu buông tha em. Không hiểu sao lúc đó cơ thể em mềm nhũn ra như con chi chi, cứ để mặc cho anh ấy hôn mình. U, V, K, W, W, M. Thế nhưng em bắt đầu kháng cự. Khôi Nguyên buông em ra, em đứng phát dậy, liền đó tát vào mặt anh ấy một cái, rồi mắng. Ai cho anh cái quyền làm như vậy hả? Đó là hình phạt cho cái tội dám làm tôi mất tập trung. Anh còn biện hộ cho hành động trơ trẽn đó ư? Ờ, tôi có biện hộ gì đâu. Ảnh còn làm ra vẻ ngây thơ nữa. Còn nói là không, uy, thật là xui xẻo mà. Nói xong em đưa tay lên chùi miệng. Tôi bị sida đấy, cô coi chừng. Anh! Hừ, đồ biến thái. Em bực mình quá đá vào cẳng chân Khôi Nguyên. A! Khôi Nguyên la lên, bỏ chạy, sau đó quay lại khiêu khích ảnh đuổi theo. Đồ dở hơi! Đừng để tôi bắt được cô nhé! Ảnh nói với theo. Nhà con trai bà Hiền ở cách chỗ tụi em khoảng 15 cây số. Đi qua một rừng thông, sau đó tìm đến thôn An Bình. Đến chỗ có tấm biển khu phố văn hóa, tụi em dừng lại hỏi thăm người đi đường. Cuối cùng cũng tìm được con hẻm 1/4. Trời về đêm lạnh lẽo. Trong ánh đèn đường nhập nhoạng một lá cờ hình tam giác màu trắng đen bay bay trong làn gió, kèm theo những tiếng rít xơ xác. Con chó mực nằm trong khoảng sân nhỏ của căn nhà nằm đối diện con hẻm, vừa chạy vừa tru tréo. Hú hú hú. Tiếng tru thê lương của con chó làm em khiếp sợ, em bấu lấy áo Khôi Nguyên. Con chó bị làm sao vậy em hỏi. Nó thấy người cõi âm đấy. Anh ấy đáp. Anh cho xe chạy đi. Đừng đứng đây nữa. Em hối thúc Khôi Nguyên đi gấp.